Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, mặt thứ hai cờ che trời. Oanh, Côn Lôn bên trong thần cấm như rồng cuồng vũ, 99 tòa thần sơn phát sáng. Oanh, một tiếng đánh nổ tiếng vang, tựa như đại địa lật cả người, dãy núi chấn động. Kia là như một mảnh hòn đảo khổng lồ đầu rắn, trùng điệp ngã vào đại địa phía trên, ném ra một cái hố trời. Nó cái kia dọc nhân trong con mắt, tràn đầy rung trời lửa giận, giống, quả thật là có chuẩn bị mà đến. Mưu đồ đế mộ, lòng lang dạ thú, đằng xa hình tượng có chút thê thảm. Hắn hai con che trời cánh lớn, đã có một cái gãy khung xương. Lân lông vũ vẩy xuống Côn Lôn dãy núi khắp nơi trên đất. Trên cánh đẫm máu da thịt dữ tợn lộ ra ngoài. Ngay từ đầu đằng xà cùng Trung Nam tiên nhân giao thủ. Còn ngắn ngủi thời gian bên trong bất phân thắng bại. Tựa hồ Trung Nam tiên nhân có kiêng kỵ. Tại cái này Côn Lôn nơi. 99 tòa thần sơn phía dưới. Đồng thời không có muốn đem sự tình làm lớn chuyện tâm tư. Nơi đây quan hệ đến viễn cổ các loại bí mật, liên quan quá lớn, cho nên hắn một mực tại giải thích, hy vọng đằng xa dừng tay, để hắn rời đi, hắn chỉ là vì hộ tống tam giáo truyền nhân mà đến. Nào có thể đoán được đằng xa làm thủ đế mộ, muốn đem tất cả xâm nhập người nơi này đều diệt sát, mới có thể thủ hộ đế mộ bí mật, phòng tắm đại chiến càng diễn càng liệt. Nhưng đằng xà làm sao đều không nghĩ tới, nửa đường sẽ không hiểu xuất hiện 5 cái rưỡi đường giết ra người tới. 5 người này tu vi so hắn cùng Trung Nam tiên nhân kém xa. Còn chưa thành tựu thần tiên, lại không muốn chiến lực viễn siêu cùng cảnh, riêng phần mình trên thân đều có lai lịch vô cùng lớn bảo vật. Dù vậy, nhưng nếu là tại bình thường, coi như thế người lại nhiều 2 cái. Cũng tuyệt không có khả năng để đằng xà thê thảm như thế. Bất đắc dĩ cái này khớp nối. Đúng là hắn cùng Trung Nam tiên nhân đại chiến khó phân thắng bại thời điểm. Lại nhiều ra cái này 5 cái vượt qua cùng cảnh. Liên thủ liền có thể uy hiếp được hắn tu sĩ về sau. Hắn lập tức ở vào hạ phong. Bị hoàn toàn áp chế. 5 người này trái phải chiến cuộc. Ngay cả Trung Nam tiên nhân đều nội tâm rất là hoang mang. Mấy người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Nhưng Đồng Vĩnh mấy người chỉ lo chém giết đằng xa. Căn bản không nói khác. Trung quy là giúp mình. Trung Nam tiên nhân liền dự định trước hàng phục đằng xa về sau. Lại cẩn thận hỏi một chút. Mấy cái này tiểu bối bảo vật trong tay. Lai lịch thật không đơn giản. Trung Nam tiên nhân đại chiến bên trong đối với Đồng Vĩnh mấy người. Trong tay bảo vật uy lực, cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Cái kia mấy món bảo vật kém nhất đều là tiên khí. Mà cái kia thanh niên cầm đầu trong tay cổ kính, càng là bất phàm, ẩn ẩn có chút thánh nhân chi khí, nhưng lại không hoàn toàn. Xoẹt, Đồng Vĩnh trong tay âm dương kính phát sáng, bắn về phía đằng xa. Luân chuyển sinh tử ánh sáng, đem đằng xà phần bụng xuyên thủng một cái động lớn, hòa than to bằng gian phòng khối lớn huyết nhục, vậy mà để đằng xà thần linh chi thể đều không thể phục hồi như cũ. Âm dương kính một mặt chiếu sinh, một mặt chiếu chết, chân chính âm dương kính ngay cả thánh nhân cũng muốn e ngại. Âm dương kính mặc dù là luân hồi điện bên trong phòng chế. Nhưng cũng có nguyên bảo 3 thành uy lực, tổn thương ngươi một cái thần tiên chi thể, đầy đủ, Đồng Vĩnh trong lòng cười lạnh, theo luân hồi điện đối với cái này vật ghi chép, nào đó một thế bên trong xiển giáo thánh nhân đem chính phẩm âm dương kính giao cho mình đồ đệ. Xuống núi, kết quả đồ đệ kia phản bội, phản quay đầu lại mượn nhờ âm dương kính, ngay cả vị này thánh nhân cũng không thể làm sao. Có thể thấy được uy lực của nó, nhất thiện trường khắc giết huyết nhục chi thân. Trừ Đồng Vĩnh, mấy người khác trong tay bảo vật cũng tương tự không phải phàm tục. Tử Uyển Tiên Tử trong tay châm vàng cũng là cái nào đó thánh vật phảng phẩm. Còn có Lưu Ngạn Xương trong tay cổ đăng, Pháp Hải Bình Bát cùng Nhai Tý Đồng Búa mặc dù không phải thánh vật phảng phẩm, nhưng cũng lai lịch không nhỏ, không phải là bình thường tiên khí có thể so sánh. Năm người liên thủ chung nam tiên nhân, riêng phần mình pháp bảo tia sáng phát quang, giống như sao trời, hung hăng nện như điên tại đằng xa trên thân. Ngay tại lúc này, một thanh âm đồng thời vang vọng tại Đồng Vĩnh năm người trong đầu. Luân hồi giả Hứa Tuyên tử vong, là luân hồi điện thanh âm. Cái gì? Đồng Vĩnh khóe mắt nhảy lên. Hứa Tuyên chết rồi? Chết như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ rời đi về sau, không gian kia bên trong lại xuất hiện khác nguy hiểm? Oanh, năm người cùng nhau một cái thất thần, đại địa bên trên đằng xà đánh ra gầm nhẹ gào thét, bắt lấy một cái khe hở, bay lên mà hướng nơi nào đó. Hô hô hô, nó hai cánh đánh bay ở giữa, có cuồn cuộn hắc vụ, tựa hồ từ tận thế thổi tới, lập tức che trời mê người mắt. Trong sương mù càng là có loại đại địa nặng nề. Nguyên lai Lục Thanh Bình mấy người tiến vào trong núi gặp phải hắc vụ, chính là đằng xà trên người sương mù. Thượng cổ có truyền, đằng xà thừa sương mù. Cái này sương mù chính là đằng xà thiên phú thần thông một trong. Năm người chợt nghe Hứa Tuyên tin chết, pháp lực đều có một tia khe hở, bị đằng xà nắm lấy cơ hội trốn hướng một phương nào hướng. Đồng thời phun ra ngập trời hắc vụ, che khuất bầu trời, để năm người cảm giác như hãm sâu như vũng bùn. Chỉ có Lưu Hy Thiềm thân thể tự nhiên, cất bước một bước, giơ kiếm chém về phía nơi xa đằng xa. Đồng thời nghi hoặc, năm người này vừa rồi làm sao rồi? Cũng liền tại mấy người trở về qua thần đến, riêng phần mình thần sắc âm trầm, tâm tư bách chuyển thời điểm. Đồng Vĩnh trên người không gian cờ phát sáng, không gian một trận điệt thanh trừ, vù vù về sau, một vị quốc sắc mỹ nhân vừa hiển mà ra. A, lại thêm ra một nữ tử. Lưu Hy Thiềm một kiếm chạm tại đằng xa một cái khác cánh bên trên, để nó đau nhức gào giống một tiếng, nhưng cũng đồng thời phát hiện từ bất tử thụ không gian ra Vương Chiêu Quân. Trông thấy Vương Chiêu Quân ra thứ nhất giây lát, Đồng Vĩnh liền hơi biến sắc, rất là ngoài ý muốn, ngươi làm sao ra rồi? Sau đó hắn lập tức quát, Hứa Tuyên chết rồi, chuyện gì xảy ra? Pháp Hải sắc mặt dị dạng, đồng thời ngay sau đó hỏi, Vương cô nương, Hứa đạo hữu cùng ngươi đến tột cùng ở bên trong chuyện gì xảy ra? Hứa đạo hữu làm sao lại chết? Cái kia Lục Thanh Bình đâu? Vương Chiêu Quân đầu tiên là nhìn thoáng qua đằng xà thê thảm trình độ. Tiếng nói sắp nhiên, nói, tại các ngươi ra ngoài về sau, Lục Thanh Bình liền phủ thêm tấm kia ra người. Một ngón tay điểm chết Hứa Tuyên. Một ngón tay điểm chết Hứa Tuyên. Sau khi nghe Đồng Vĩnh mấy người sắc mặt đều cứng ngắc. Là không tin. Cái gì? Một ngón tay? Cái này sao có thể? Chỉ điểm một chút chết kim khuyết nguyên thần tu vi Hứa Tuyên. Hứa Tuyên cũng là có một kiện núi thần kim ấn hộ thân nhân vật. Liền xem như Đồng Vĩnh dùng âm dương kính chiếu quá khứ, cũng phải mấy lần mới có thể đánh tan cái kia kim ấn phòng hộ, mới có thể đánh giết Hứa Tuyên. Lục Thanh Bình chỉ dùng một ngón tay. Chờ một chút. Ngươi nói hắn phủ thêm tấm kia ra người. Đồng Vĩnh sắc mặt tái xanh. Hắn bắt được mấu chốt tin tức. Vương Chiêu Quân ảm đạm thất thần. Bi thống nói. Chúng ta ngay từ đầu liền xem nhẹ. Hắn có thể ngay trước mặt chúng ta lấy đi chúng ta đều không động đậy ra của nhân tiên. Khẳng định là cùng cái kia thần bí võ giả có liên hệ. Khả năng này chính là chúng ta không hiểu rõ ẩn tàng kịch bản. Người kia trên da còn có lưu lại quyền ý, bị Lục Thanh Bình điều động dưới nhân tiên lưu lại quyền ý, một chỉ điểm sát Hứa Tuyên, quá bình thường. Đồng Vĩnh trái tim thấy đau, hoàn toàn minh bạch là mình không nghĩ tới điểm ấy. Lục Thanh Bình, vị này luân hồi tiểu đội trưởng lên cơn giận dữ, ngược lại nhìn Vương Chiêu Quân một chút, không nói thêm gì, minh bạch khẳng định là Lục Thanh Bình trước giết chết Hứa Tuyên. Để Vương Chiêu Quân không dám tiếp tục ở bên trong, trực tiếp truyền tống ra, đây đều là chính mình nguyên nhân, tự cho là lưu lại hai cái kim khuyết nguyên thần đồng đội. Đối phó một cái chỉ có pháp tướng đỉnh phong tiểu tử làm sao có cái gì ngoài ý muốn. Làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Lục Thanh Bình vậy mà có thể điều khiển tấm kia da của nhân tiên. Bao quát Đồng Vĩnh ở bên trong năm người giờ khắc này đều bị chấn động mạnh. Bọn họ mắt thấy liền muốn chém giết đằng xa. Tướng chủ tuyến nhiệm vụ vừa hoàn thành. Đối mặt đằng xa đều không có người tử vong. Kết quả thế mà tại một cái pháp tướng đỉnh phong trên thân tổn thất một cái đồng đội. Đồng Vĩnh trừng mắt, lại làm cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Nghiến lợi nói, Vương cô nương không có xảy ra việc gì liền tốt. Là ta có lỗi với Hứa Tuyên đạo hữu. Bất quá, tại Hứa Tuyên trên người đạo hữu còn có một viên không gian cờ. Kia tiểu tử trốn không được. Chúng ta có thể tùy thời đi vào tìm hắn. Ta sẽ đích thân vì Hứa Tuyên đạo hữu báo thù. Hắn thời gian ngắn ngủi không thể từ cái kia ra. Chúng ta bây giờ cần nhịn đau. Trước hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Vương cô nương ra chính biển. Đằng xà đã sắp chết. Chúng ta trước liên thủ đánh giết đằng xà. Lại đi vì Hứa Tuyên đạo hữu báo thù. Pháp Hải, Lưu Ngạn Xương bọn người nghe vậy. Đều là gật đầu. Oanh. Lại ngay tại mấy người nhanh chóng truyền âm hoàn tất, sau đó nhìn về phía đằng xà phương hướng, muốn lại giết đi qua một khắc. Vật này, chân trời truyền đến Lưu Hy thiềm kinh thanh trấn uống, tựa hồ phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Một ngọn núi lớn màu đen bên trên, đằng xà toàn thân thương tích cuộn tại trên núi, hai cánh xếp thành một cái thê thảm hình dạng, cúi sau lưng. Lại vẫn có cái thế vô song hồng hoang chi khí. Đầu này quái vật khổng lồ lúc này cuộn lại núi, chính là nó ngay từ đầu bảo vệ chỗ kia. Lúc này đằng xà một đôi dọc con ngươi từ đồng tử màu vàng trở nên hoàn toàn trắng bệch, bắt đầu tụng niệm một loại nào đó cái khác chú văn, tựa hồ tế đàn bên trên tế văn đạo đạo phảng phất đến từ tuyên cổ thiên ngoại thì thầm tụng sướng dưới. Oanh, một đạo màu đen ô quang phóng lên tận trời. Hô, hô hô, thoáng chốc, có vũ nội chu thiên. Bốn phương tám hướng linh khí đang cuồng hống, gào thét không ngừng. 99 tòa thần sơn bên trong thần cấm đều tại thời khắc này phát sáng. Chiến minh, ô ô, bên trong ngọn thần sơn số chi không rõ tà dị sinh vật. Còn có hồng hoang dị chủng. Tại thời khắc này cũng vì đó nghẹt ngào, tựa hồ thần quỷ thút thít, khiến người phía sau lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy, trên ngọn thần sơn, quái vật lớn đầu rắn ngẩng đầu nhìn cái kia mặt màu đen đế kỳ. Đại đế thứ tội, hôm nay vì Chu địch, không thể không vận dụng này cơ. Đằng xà trong mắt có một tia ảm đạm, Lưu Hy thiềm pháp tướng chấn động. Cảm thụ được cái kia lá cờ rủ xuống cuồn cuộn khí lưu. Như rèm chụp vào 99 tòa thần sơn. Kia là một cây màu đen rách dưới lá cờ. Thứ này, làm sao lại, Đan Hà Triệu Giác không phải nói tinh không bên trong cái kia tồn tại. Chính là dùng dạng này một lá cờ. Che khuất tinh không, che khuất phu tử quy củ. Làm sao tại Côn Lôn bên trong, còn có một cái. Lưu Hy thiềm trông thấy thần sơn bên trên cái này rách dưới lá cờ dáng vẻ như một đạo màu đen long kỳ tại bầu trời phần phật cuồng vũ, trên đó có một cái chữ cổ điêu. Không được, Lưu Hy thiềm nhìn xem cái kia lá cờ rủ xuống bao phủ hướng 99 tòa thần sơn màu đen màn che, mặc dù không biết hắn nguy hiểm ở nơi nào, lại bản năng cảm thấy kinh khủng cảm giác áp bách. Đồng Vĩnh mấy người liền càng khác biệt nói, tất cả đều biến sắc. đó chính là đánh giết đằng xà sau ban thưởng cờ che trời. Nó xuất hiện, mọi người cẩn thận, cũng liền ở chỗ này lá cờ sau khi xuất hiện cùng trong lúc nhất thời. Diêm phù trên trời sao, viên kia cổ xưa hoang vu đại tinh, đã hoàn toàn tĩnh mịch, bỗng nhiên có đại lục đang phập phồng, dung chuyển, hiện ra từng đạo khổng lồ đường vân, tựa hồ huyết hà dây dưa, chảy xuôi, sau đó, một đạo già nua lưng còng thân ảnh từ đại địa dưới đi ra. Đứng tại tinh không bên trong, Tang Thương con người nhìn về phía Diêm phù đại địa, rung động tự nói, nguyên lai, đại đế năm đó còn đi nơi đó, là bởi vì vị kia quan hệ, đoạn này đế hoàng nhân quả, thật là, tâm hắn có kính sợ, không dám nói thêm cùng, chỉ là yên lặng nhìn xem Diêm phù đại địa cái kia một chỗ. Đại đế ngươi ở nơi đó, lưu lại cái gì? Hắn dậm chân mà đi. Cùng lúc đó, Diêm phù Hồ Châu trên núi Phó Đang, tóc trắng lão đạo đi ra kim điện bên trong, một thân đạo bào đón nắng gắt, không gió mà bay, như có cảm giác nhìn về phía Diêm phù cực Tây. Bên kia khí tức, là thần lưu lại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?